Không màng danh lợi, tám chữ này rõ ràng là đang lấy lòng ban giám khảo. Nhàn lão, Nguyên Hy tiên sinh và ba nhà thư pháp của cung học Tắc Hạ đều tự xưng là quân tử. Mà tám chữ này chính là phong cách đặc trưng của người quân tử. Cách chương.